Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1116, chương 1118, huyện ủy bí thư tìm phiền toái. Đúng vào lúc này, một trận gấp rút thanh âm vang vọng ra, khiến Hạ Đại Biển bọn họ sắc mặt hơi đổi một chút. Hạ Minh lại không có phát giác được cái gì. Không tốt, không tốt, Đại Hải. Đại ca ngươi hắn tiến bệnh viện. Cái này nói chuyện là Ngưu gia thôn thôn bí thư. Tên gọi Châu có sáng. Cái gì? Làm Hạ Đại Biển nghe được tin tức này sau khi. Khiến Hạ Đại Biển sắc mặt đại biến. Tức giận nói. Đây là thế nào chuyện đây? Ta đại ca tại sao hội tiến bệnh viện? Hắn đắc tội huyện ủy bí thư. Có thể không tiến bệnh viện sao? Lúc này Châu có sáng thán một tiếng. Nói, Đại Hải, ngươi nhanh đi nhìn xem đại ca ngươi, tận lực trấn an được hắn, người ta dù sao cũng là huyện ủy bí thư, chúng ta đắc tội không nổi. Xác thực, đầu năm nay gây ai cũng không dám trêu chọc địa đầu xa. Ở chỗ này người ta là lớn nhất, ngươi trêu chọc không nổi. Hắn hiện tại ở đâu nhi cái bệnh viện? Tại bệnh viện huyện. Nghe nói thu sinh xem bệnh đều lọt vào ngăn cản. Đại Hải, ngươi vẫn là nhanh đi thị trấn xem một chút đi. Châu có sáng nói, ta biết. Hạ Đại Biển vội vàng theo phòng xỏ vào chính mình y phục, định hướng về bên ngoài đi tới. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Hạ Minh vừa hay nhìn thấy Hạ Đại Biển chuẩn bị ra ngoài. Hạ Minh nghi hoặc hỏi thăm, cha, ngươi đây là làm gì sao đi? Hạ Minh vô cùng nghi hoặc, lúc này cha mình ra ngoài làm gì sao? Hạ Minh, đại bá của ngươi xảy ra chuyện, ngươi vừa vặn lái xe hơi đến, ngươi cùng ta cùng nhau đi thị trấn đi xem một chút. Hạ Đại Biển ngưng trọng nói ra, cái gì, làm Hạ Minh nghe sau khi, khiến Hạ Minh sắc mặt hơi đổi một chút, hắn cái này đại bá vẫn là tương đối không tệ. Tuy nhiên trong nhà nghèo khó một điểm, nhưng là làm người thành thật. Hạ Minh không nghĩ tới chính mình đại bá vậy mà xảy ra chuyện. Tốt, chúng ta cái này đi. Lúc này Hạ Minh hướng về cách đó không xa đi qua. Nói, mẹ, người trước cùng ta người bạn này ở chỗ này đợi một hồi. Ta ra ngoài cùng cha làm ít chuyện. Đại Minh, nếu như ngươi có năng lực lời nói. Thật tốt giúp một tay đại bá của ngươi. Bọn hắn một nhà tử cũng không dễ dàng. Hạ mẫu ngưng trọng nói ra. Hạ Minh, ngươi muốn đi ra ngoài. Lúc này Lâm San San đột nhiên hỏi. Làm ít chuyện. Ngươi trước cùng ta mẹ tại một khối nói chuyện một chút đi. Lúc này Hạ Minh thuận miệng nói. Ta cùng đi với ngươi đi. Không chừng ta còn có thể giúp được việc cái gì bận bỉu. Lâm San San con ngươi đảo một vòng, lúc này nói ra, ngoặc kép chấm hỏi, Hạ Minh nhướng mày, rất hiển nhiên hắn không tin Lâm San San có thể giúp được việc cái gì bận bỉu. Do dự một chút, Hạ Minh gật gật đầu, nói, tốt, vậy ngươi thì cùng ta cùng nhau đi đi. Theo sau Hạ Minh một đoàn người lái xe hơi hướng về trong thành phố chạy đi. Hạ Minh nhà Ngưu gia thôn. Thuộc về Đông huyện trong vòng phạm vi quản hạt, mà Đông huyện tự nhiên thuộc về biển cả thành phố. Biển cả thành phố chỉ có thể coi là một cái tứ tuyến thành thị. Cho nên kinh tế không là phi thường phát đạt. Ngược lại, nơi này còn có thể nói có chút nghèo, mà lại ô nhiễm rất nghiêm trọng, bởi vì nơi này có rất nhiều nhà máy hóa chất loại hình. Năm đó bởi vì những người này vì chính tích, nhà máy hóa chất rất nhiều, chỉ là thời gian 5 năm, dẫn đến cái này hoàn cảnh thì kịch liệt chuyển biến xấu. Nhưng mà, là mọi người ý thức được cái này hoàn cảnh chịu đến rất lớn ô nhiễm thời điểm. Làm phát giác được ung thư người bệnh tăng lâu dài, thế mới biết, hết thảy đều muộn, năm đó là một cái ước, muốn đi lãng phí mảng lớn hoàn cảnh. Bây giờ vì sáng tạo cái này người lương thiện hoàn cảnh tốt, lại là cần 1 tỷ đến bổ cứu, trước đây sau sai sót, thật sự là quá lớn. Hạ Minh lái xe, ở huyện này thành tới nói, tuyệt đối là cao cấp nhất xe. Cả huyện thành đều có thể nói tìm không ra một cỗ dạng này xe đến. Hạ Minh lái xe rất nhanh, chỉ là dùng nửa giờ liền đến bệnh viện huyện. Ta thao, đây là ai xe, thật là khí phách. Khi thấy Hạ Minh cái kia Rolls Royce sau khi khiến có chút mắt sắc người liếc một chút thì nhận ra. Lúc này kinh hô một tiếng nói, đây không phải Rolls Royce sao? Ta cái thảo, còn giống như thật sự là Rolls Royce. Nơi này thế nào khả năng có loại xe này? Nghe nói loại xe này muốn 4 triệu 5 triệu đâu. Cái giám 4 triệu 5 triệu. Chiếc xe hơi này có thể mua 3 chiếc 4 triệu 5 triệu. Có người hoảng sợ nói, như thế đáng tiền, điều đó không có khả năng a. Ta nhìn thấy xe này tối đa cũng thì 8 triệu hai bên. Người cái kia nhìn đều là chút cái gì xe, vậy cũng là đại chúng khoản. Cái này một cái, thế nhưng là hạn lượng khoản a. Toàn thế giới tới nói, cũng chỉ có như vậy 10 chiếc mà thôi. Nghe nói chiếc xe hơi này bị xào đến 13 triệu. Cái gì? 13 triệu? Không phải đâu. Cái này cần mua nhiều ít nhà a? Có người thì là mắt trợn tròn. 13 triệu. Cái này muốn là tại bọn họ nơi này mua phòng ốc. 500 ngàn một bộ. Đều có thể mua mấy chục bộ. Ai? Không cần nghĩ. Người này tuyệt đối là một người có tiền. Có thể lái nổi loại xe này từ người. Tám thành đều là ở biệt thự người. Nếu như ta khuê nữ có thể gả cho dạng này người liền tốt. Đời này thì không lo ăn mặc. Phi, thì ngươi khuê nữ dài đến cái kia đức hạnh. Còn muốn gả cho người ta. Đến đi, ta khuê nữ thế nào? Ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Khiến người kia giận tím mặt. Nói, móa, ta không nói được rồi đi. Tại chỗ người nhìn đến Hạ Minh xe, đều là không ngừng hâm mộ. Chiếc xe hơi này thật sự là quá tốt. Đây chính là Rolls Royce a, hơn 10 triệu a. Vì vậy, khiến bốn phía có không ít cô gái xinh đẹp đều tại hướng lấy Hạ Minh phóng điện. Rất hiển nhiên, các nàng đều tâm động. Lúc này Hạ Minh theo trên xe đi xuống. Đợi đến Hạ Minh theo trên xe đi xuống sau khi Hạ Đại Hải đạo, Hạ Minh, chúng ta đi vào. Theo sau bốn người chính là hướng về bệnh viện đi qua. Nhưng mà, làm Hạ Minh đám người bọn họ đi tới nơi này bệnh viện sau khi Hạ Minh tại bệnh viện này cửa đại sảnh, lại là nhìn đến cái này nằm trên mặt đất Hạ Thu Sinh. Hạ Thu Sinh trên đầu tất cả đều là máu. Lúc này Hạ Vũ cùng Hạ Vũ lão mụ Vương Dĩnh tại ôm Hạ Thu Sinh. Các ngươi những thầy thuốc này, thế nào có thể thấy chết không cứu? Các ngươi còn là người sao? Vương Dĩnh thống khổ lấy mắng to không thôi. Mà ở cái này Vương Dĩnh bên người, lại là có mấy cái bảo an. Âm thanh lạnh lùng nói, mời các ngươi lập tức rời đi nơi này. Nếu như các ngươi tại ở chỗ này gây sự, vậy cũng đừng trách chúng ta báo động. Các ngươi không xứng làm thầy thuốc. Tê liệt, ngươi dám động một cái thử một chút. Ngươi có tin hay không ta làm chết các ngươi? Hạ Vũ nghe xong lời này, lập tức lửa. Hạ Vũ nhai tí mục đích nứt trừng mắt tiền nhân. Khiến Hạ Vũ một trận tức giận. Hắn không nghĩ tới, những người này vậy mà như thế vô sỉ. Vậy mà không để nơi này thầy thuốc cho mình lão ba chữa bệnh. Khiến hắn vô cùng tức giận. Nhưng mà, tình cảnh này lại là toàn bộ hành trình bị Hạ Minh nhìn ở trong mắt. Sau một khắc, Hạ Minh giận tím mặt. Thảo, Hạ Minh hai bước chính là đi tới nơi này mấy cái bảo an bên người. Ngay sau đó, một bàn tay hướng về bên trong một cái bảo an hung hăng vung đi qua. Khiến hắn mấy cái bảo an một trận giận dữ. Thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.